Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 360, pháp khí này có thể. Nhìn qua hoa mắt ban thưởng đạo cụ, Tần Dương nội tâm vô cùng kích động, chỉ là nhìn thấy sau cùng một cái, thiên cấp thực thể hoa hoa. Lập tức mộng bức, khóe miệng không được run rẩy. Cái này rời ả cái quỷ gì? Thực thể hoa hoa cũng thưởng. Ca hiện tại vừa không thiếu nữ nhân. Tại lòng hiếu kỳ thôi động dưới. Tần Dương theo trong hòm item xuất ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Tại mở hộp ra nháy mắt. Một cái toàn thân đỏ trần chân nhân lớn tiểu hoa nhi xuất hiện ở phòng khách bên trong. Hai mắt nhắm nghiền. Thấy cảnh này, Tần Dương ngừng thở. Có được 1m75 người mẫu dáng người, ngũ quan song đẹp đến mức tận cùng, tràn ngập đông phương cổ điển Mỹ hàm xúc thú vị, mày liễu dài nhỏ, cong cong mà vành lên lông mi dài, mũi tú thẳng, môi anh đào kiều nhuận cùng cái má trơn bóng. Như vậy vừa lúc chỗ tốt tập hợp tại một trương Mỹ má lúm đồng tiền lên. Như thượng thiên tỉ mỉ tạo hình qua, làn da trong suốt long lanh. Rời rạc phát ra trận trận như lan tựa như xạ mùi thơm. Giống một tôn băng thanh ngọc khiết tuyết mỹ nhân. Cái này là giả, cái này là giả. Chấm ngoặc kép, Tần Dương trừng to mắt. Một lần nhắc tới. Tựa hồ tại thời khắc nhắc nhở bản thân. Chỉ là hắn nhịp tim vẫn như cũ rất lợi hại. Nói thật, hắn gặp qua tuyệt sắc mỹ nữ không ít. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tì vết. Hơn nữa hắn cũng không phải loại kia trông thấy mỹ nữ liền đi không được ngựa giống. Chỉ là trước mắt cái này thực thể hoa hoa. Quá đẹp, cũng có lẽ chỉ có vừa mới nhìn đến vị kia tiên nữ mới có thể so với mô phỏng. Tần Dương nhấp nhấp bờ môi, đưa tay tại trẻ con trên bụng sờ một chút. Làn da chạm đến tinh tế tỉ mỉ băng lạnh. Phảng phất muốn tan ra giống như, chủ nhân, cái này thực thể hoa hoa có thể là căn cứ chân nhân tỷ lệ cấu tạo mà thành. Không được nhưng có thể giải quyết ngươi đang đi đường cô độc tịch mịch. Cũng có thể đem hồn phách phụ bản thân lên, trở thành ngài giúp đỡ. Hơn nữa nàng ra thịt từ cửu thiên tuyết băng ngưng, khung xương lấy dao chỉ hàn ngọc đúc thành. Chính là kim đan kỳ tu tiên giả cũng vô pháp tổn hại nàng, nhục thân. Về sau thậm chí có thể tu luyện thăng cấp. Nghe tiểu manh giới thiệu, Tần Dương âm thầm tắc lưỡi. Em gái ngươi, không phải liền là một cái thực thể hoa hoa đi. Có cần phải làm cho như vậy cao đại thượng sao? Ho khan hai tiếng, Tần Dương đem thực thể hoa hoa bỏ vào hệ thống không gian. Bắt đầu xem xét đừng ban thưởng đạo cụ, cúc nhạc bảo điển, cái này lại là cái gì quỷ, còn có cái này yểm phá thủ trưởng. Tần Dương xuất ra một bản màu da cam sách, cùng một cái hắc sắc thủ trưởng, thần sắc nghi hoặc, nhưng mà mở ra sách nhìn thấy bên trong nội dung sau. Lập tức im lặng, đơn giản mà nói, đây chính là một cái dạy ngươi làm sao cầm thủ trưởng. Đi nổ người khác quốc hoa bí tịch, tu luyện tốc thành, uy lực to lớn, nhưng là, rời ả cũng quá hiếm thấy đi, người nào nhàn không có việc gì, đánh nhau thời điểm đi nổ địch nhân quốc hoa, quá biến thái, a, bí tịch này ngược lại là cùng đồng nhạc nhạc nha đầu kia rất xứng. Tần Dương nhãn tình sáng lên, suy nghĩ một chút. Đem bí tịch cùng thủ trưởng đặt ở hệ thống trong không gian. Dự định ngày mai giao cho đồng nhạc nhạc nha đầu kia. Nói không chừng nha đầu này thực sẽ trở thành một vị làm cho người nghe tin đã sợ mất mật siêu. Cấp im lặng tạc cúc nhạc. Thần tướng triệu hoán thẻ. Tần Dương lấy ra một tờ ôn lạnh tử kim tạp bài. Phía trên che kín kim sắc hoa văn phức tạp. Dường như ẩn chứa vô cùng cường đại thượng cổ lực lượng. Tiểu manh, cái này thần tướng thẻ đến cùng có thể triệu hồi ra thứ đồ gì? Tần Dương nhịn không được hỏi. Nói như vậy đều là tiên trở lên cấp bậc đại năng già. Đến thời điểm liền xem vận khí ngươi. nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì Hồng Hải Nhi, Na Cha, thậm chí anh em Hồ Lô cũng không giống nhau. Tiểu Manh ngữ khí mang theo mấy phần trêu chọc. Tần Dương có chút hoài nghi. Cái này nhưng đều là thần thoại bên trong nhân vật. Có thể triệu hoán đi ra. Chủ nhân, cái này triệu hoán thẻ chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên ta đề nghị ngươi lưu đến bảo mệnh thời điểm dùng. Cũng coi như là ngươi át chủ bài đi. Tiểu Manh nói ra, Tần Dương gật gật đầu. Đem thần tướng triệu hoán thẻ thả trở về. Lập tức, hắn vừa đưa ánh mắt đặt ở khác một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ không sai. Chấm ngoặc kép, Tần Dương đôi mắt tỏa sáng. Cánh tay vung lên, một cái cao hơn 2 mét cự nhân xuất hiện tại khách sảnh bên trong. Kim giáp khôi lỗi, toàn thân vàng đồng khôi giáp, diện mục hung ác xấu sát. Cánh tay cơ bắp hung mãnh nâng lên, từng đảo như nước thép đúc kim loại kim cương, chính là đạn bắn vào lên, cũng phải bị bắn ra. Một cỗ cường hãn hung sát chi khí, đầy tràn toàn bộ phòng khách, dường như hắn khởi xướng giận đến, có thể đem cả tầng lầu hủy đi. Bất quá lúc này hắn, lại chỉ là một cái hào không sức sống khôi lỗi, lẳng lặng đứng vững. Trừ phi nghe được chủ nhân hạ mệnh lệnh, chủ nhân, những này kim giáp khôi lỗi đều là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Thuộc về khổ luyện ngoại công một loại, đồng dạng đao súng khó mà khiến cho tổn thương. Tiểu Manh nói ra, khổ luyện ngoại công, Tần Dương dương dương lông mày, đưa tay đặt ở kim giáp khôi lỗi trên lồng ngực, một cỗ ý lạnh như băng chậm rãi truyền đến. Có thể cảm giác được thân thể đối phương như thép như sắt thép cứng rắn. 18 cái kim giáp khôi lỗi. Cộng lại, cũng coi như một nhánh khủng bố binh đoàn. Tần Dương đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Suy tư một hồi, liền đem kim giáp khôi lỗi thu hồi. Tâm hắn bên trong đã có dự định. Ngày mai đi tìm Diệp Huyền Băng. Cho nàng lưu lại mấy cái kim giáp khôi lỗi. Dùng để thu phục những cái kia có được truyền tống trận bang phái. Tin tưởng có kim giáp khôi lỗi tương trợ. Trong thời gian ngắn có thể thu phục lân cận thành phố tất cả truyền tống trận. Sau đó, Tần Dương vừa xem xét cái khác đạo cụ. Nhẫn chữ vật, thủ hộ chi thần, sủng vật thẻ thăng cấp. Cùng chấn hồn đại pháp cùng chuyên môn dùng pháp khí. Cái này chấn hồn đại pháp cũng không tệ. Tần Dương đem một bản thật dày phong cách cổ xưa sách cổ. Cầm tại trong tay, lật ra xem xét, trong nháy mắt, sách vở bên trên lít nha lít nhít tiểu tử hóa vì một cái tinh óng ánh điểm sáng màu trắng. Bay vào hắn lông mày tâm bên trong, mà trong đầu hắn, xuất hiện một chút thần bí văn tự. Danh thần linh, vốn theo hình khí mà có hình khí, hồn phách khác nhau. Phụ hình chi linh vì phách, phụ khí chi thần vì hồn, chấm ngoặc kép, tinh tế phẩm mài lên não hải tiếng trung chữ. Tần Dương đối với cái thế giới này vừa hiểu một chút. Trên cái thế giới này trừ võ giả, tu tiên giả, yêu thú bên ngoài, còn có quỷ tu, cũng chính là lấy linh hồn trạng thái hoặc là nguyên thần trạng thái tu luyện hấp thụ tinh nguyên. Huyết dịch loại hình, mà bộ công pháp kia. Là chuyên môn câu đối hai bên cánh cửa trả quỷ tu nhất tộc. Hoặc là một chút oán hận quỷ hồn. Thông qua trấn áp hoặc thu phục quỷ hồn. Tăng lên tự thân hồn lực. Thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ A-hát. Liền quỷ đều có thể tu luyện. Tần Dương tự lẩm bẩm. Bất quá cái này trấn hồn đại pháp ngược là có thể cùng ta thiên nhãn hỗ trợ lẫn nhau. Ta thiên nhãn có thể khám phá thế gian sáu đạo tất cả yêu ma quỷ quái gốc rễ cùng nhau. Làm nó không chỗ độn hình. Đem chấn hồn đại pháp tinh tế nghiên cứu một phen. Tần Dương lại lấy ra một bộ phụ tặng chấn hồn chuyên môn dùng pháp khí. Bất quá bộ pháp khí này khá để hắn có chút im lặng. Phân biệt là tỏa hồn khảo, trừ hồn tiên, nhiên hồn trá ba loại pháp khí. Đơn giản tới nói, liền là một bộ xiềng xích,